Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196 hủy hoại vương gia chân quý nhất họa. Đây là thân là nha hoàn nên làm sự, chính là các nàng không có khả năng không biết. Vương gia thực không thích giả ngu người, hai người trên mặt liền cùng trên mặt đất phô tuyết. Giống nhau, vương gia, nô tỳ, các ngươi là làm cái gì ăn? Ân, không thể không nói, có chút đáng sợ, trong ấn tượng vương gia không phải như thế. Hắn trên mặt luôn là mang theo nhợt nhạt cười, cực kỳ giống thịnh phóng hoa anh đào. Nhưng hiện tại hắn quanh thân phảng phất lung thượng một tầng đám xương. Cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nam Cung Chín mím môi, không nói gì, thanh âm cũng như mới vừa rồi lạnh băng. Thậm chí so vừa nãy còn muốn lãnh. Thư phòng trọng địa, bất luận kẻ nào không được tới gần ngươi không biết sao. Vương gia, Nam Cung Chín cười xoay người. Đang xem đến hiên viên mát lạnh trên mặt cương lãnh biểu tình sau. Nháy mắt thu liễm ân y môn mở ra. Hiên viên mát lạnh một bộ hồng y. Đứng ở cạnh cửa. Kẽo kẹt, Nam Cung Chín giờ đầu. Xoay người chuẩn bị rời đi. Vương phi, chúng ta đi thôi. Vương gia ở vội, thanh âm cực kỳ rất nhỏ. Sợ bị người nghe được. Nàng lôi kéo Nam Cung Chín tay áo. Như tuyết cũng bị vương gia làm cho có chút sợ hãi. Nàng không nên dẫn dắt vương phi tới nơi này. Nàng hô hấp trở nên nhợt nhạt. Nam Cung Chín tay một chút đốn ở không trung. Nàng chưa từng có nghe qua vương gia như vậy lạnh băng nói chuyện. Như là một cây mang theo kình lực băng tiễn bắn vào nhân tâm. Đâm vào lúc sau, máu tươi đầm đìa, thanh âm vô cùng lạnh băng. So bên ngoài đang ở bay tán loạn đại tuyết còn muốn lãnh thượng vài phần. Lan, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lần này so lần trước thanh âm còn muốn đại. Hợp với gõ vài thanh. Không để ý đến, toàn bộ liệt vương phủ không ai không biết hắn quy củ. Hiên viên mát lạnh không vui nhíu mày. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trong thư phòng than lửa đốt đến bùm bùm rung động. Cực kỳ giống tình nhân gian lửa nóng nói chuyện. Mà giờ phút này hiên viên mắt lạnh ngồi ở cái bàn pê bên. Cầm trong tay bút lông sói. Tinh tế miêu tả trên giấy người. Hiên viên mắt lạnh giờ phút này đúng là ở thư phòng không sai chính là. Hiện tại vương phi muốn đi tìm vương gia. Chỉ biết thư phòng là toàn bộ liệt vương phủ duy nhất cấm địa. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Không có người biết vương gia ở thư phòng làm cái gì. Từ vương gia trở về lúc sau. Không có việc gì giống nhau đều sẽ đãi ở thư phòng. Cơ hồ trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ thời gian, mặt khác thời gian đều là đãi ở trong thư phòng. Canh giờ này, vương gia hẳn là ở thư phòng, như tuyết suy nghĩ một chút. Con người hiện lên một tia mất tự nhiên, cho nên cũng không biết vương gia ở địa phương nào. Đối với liệt vương phủ, Nam Cung Chín trước mắt còn không phải rất quen thuộc, nàng trừ bỏ chính mình sân chỗ nào cũng không đi qua. Như tuyết, vương gia hiện tại ở địa phương nào? Như tuyết cùng như xương liền đi theo Nam Cung Chín phía sau. Hôm qua vương gia nói. Viết hảo muốn đưa qua đi cho hắn kiểm tra. Nam Cung Chín đứng lên. Cầm phương ma ma thu thập tốt trang giấy. Ma ma, ta đi tìm vương gia, nếu không phải nàng. Chính mình chỉ sợ đã sớm sống không đến hiện tại. Phương ma ma đối nàng liền cùng mẫu thân giống nhau. Nàng đời này vui mừng nhất sự tình. Trừ bỏ gả cho vương gia. Chính là có thể cùng phương ma ma làm bạn. Nam Cung Chín sao lại không biết phương ma ma là thiệt tình lo lắng thân thể của nàng mới có thể. Nói này đó. Đã biết, phương ma ma một bên thu thập một bên không ngừng lải nhải. Hiện tại thiên lạnh, một không cẩn thận liền dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Đến lúc đó chịu khổ vẫn là tiểu thư. Cho nên, tiểu thư muốn sớm một chút nghỉ ngơi mới là tiểu thư. Luyện tự tuy rằng quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Về sau cũng không thể thức demonster trên bàn trang giấy đều chồng chất không thành bộ dáng. Đều là nàng tối hôm qua viết. Phương ma ma chỉ là nhìn đến trên bàn giấy liền biết tiểu thư tối hôm qua ngủ đến nhiều vãn. Nàng còn không phải quá mức thói quen nha hoàn hầu hạ. Chính mình xuyên quần áo. Phương ma ma cùng hai cái nha hoàn đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Thẳng đến trời sáng Nam Cung Chín mới tỉnh lại. Đi đến trên giường, nằm xuống nghỉ ngơi. Nam Cung Chín duỗi một cái lười eo. Vây được không được, như tuyết cùng như xương cũng không thấy bóng dáng. Phương ma ma tuổi già. Tuy có tâm bồi nàng cũng không có cái kia tinh lực. Sớm liền đi ngủ, thẳng đến nơi xa truyền đến đánh bang thanh âm. Nam Cung Chín mới phát hiện đã đến giờ tí, ấm áp như xuân phòng trong, tàn sát bừa bãi gió lạnh cũng không có tẩm nhập nửa phần. Ngoài cửa sổ sàn sạt tiếng vang cũng không có thể làm Nam Cung Chín phần tâm. Nàng hoàn toàn tâm thần đều ở dưới trưởng trang giấy thượng. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem vương gia giao cho nàng nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành. Ma ma, ngươi nếu mệt liền đi trước nghỉ tạm đi, ta lại viết trong chốc lát. Nam Cung Chín hiện tại thích thú tới. Nơi nào còn cố được ngủ, nếu là trước kia. Tiểu thư canh giờ này đã sớm ngủ. Phương Ma Ma biên thu thập chén đũa biên nói. Tiểu thư, hiện tại đã khuya. Trước nghỉ ngơi ngày mai lại viết đi, tam khẩu hai khẩu đem trong chén mặt ăn xong rồi. Nam Cung Chín đem chén đẩy đến một bên. Cầm lấy bút tiếp tục nghiêm túc viết. Nàng cũng không tin nàng học không được. Mà vương gia nói, Như Tuyết cùng Như Sương cũng không dám không nghe. Mới có thể bang hội giúp đỡ hống nàng. Vương gia nhất định là bởi vì ngượng ngùng trực tiếp nghiêm minh mới có thể an ủi nàng. Nàng thật sự thực bổn. Nam Cung Chín nghe xong Phương Ma Ma nói. Nháy mắt cảm thấy trong chén mặt phảng phất mất đi tư vị. Hết chương.